Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 712, Như Thái Rau. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, mẹ, ta nên sớm ra tay một chút. Đáng tiếc một viên viễn cổ đan dược tốt. Một thân hình xa xa nhìn chằm chằm Lam Phong cùng bốn người tu luyện U Linh tộc. Sau khi nhìn thấy một màn này, buồn bực thầm nghĩ, đều chết cho ta. Xẹt xẹt xẹt xẹt, lực lượng mãnh liệt mênh mông. Hầu như đem Lam Phong nổ tung, tâm thần không thể khống chế năng lượng, càng không cần nói ngưng tụ tuyệt học phù văn gì, chỉ có năng lượng thuần túy từ trong viễn cổ bảo kiếm bắn vọt ra. Lam Phong liên tục vung kiếm, không kịp thở dốc, kiếm khí nồng đậm phun ra phạm vi trăm trượng, kiếm khí cắt ngang dọc, chém giết tứ phương, né tránh trước, tạm thời không nên va chạm chính diện với hắn, không cần chúng ta ra tay. Tiểu tử này cũng phải nổ tan xác mà chết. Đúng đó, khạc khạc khạc, thật sự là ngu ngốc. Viễn cổ đan dược bằng nắm tay có thể bảo tồn đến bây giờ. Tất nhiên là đan dược cực phẩm thánh cấp, đừng nói địa tiên cảnh, dù là đại la kim tiên cũng phải luyện hóa từng chút. Thật sự là muốn chết. Mẹ, quá lãng phí rồi. Phải, phải, đau lòng chết ta rồi. TTTT, đối mặt công kích năng lượng thuần túy cuồng bạo, bốn người tu luyện U Linh tộc không dám cứng đối cứng. Đều dung nhập đến trong bóng đêm rút lui ra, thanh âm mơ hồ nhưng không có chút kinh hoàng. Thiên phú U Linh tộc đó là am hiểu về ẩn nấp ám sát. Ở cảnh giới ngang nhau, người tu luyện chủng tộc khác rất khó bắt được khí tức bọn họ. Nên bọn họ ở thời điểm đại chủng tộc càng ngày càng hội tụ. Còn dám tiến vào địa bàn nhân tộc đánh lén săn giết người tu luyện. Loài bò sát, có chim đi ra chiến một trận với lão tử. Xẹt xẹt xẹt, rầm rầm rầm, Lam Phong phẫn nộ gào thét. Mắt đã đỏ lên, liều chết nuốt viên đan dược đó. Biết là hẳn phải chết. Hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Trong nháy mắt, hắn cường đại hơn mấy lần. Nhưng không nghĩ tới U Linh tộc giảo hoạt không cho hắn cơ hội chiến đấu chính diện. Không thể không nói, đây là chuyện rất buồn bực, ngu ngốc mới liều mạng với ngươi, trơ mắt nhìn ngươi nổ tan xác mà chết không phải rất thích sao? Khạc khạc khạc khạc, tiểu tử này thực lực bình thường, bảo vật thật nhiều, cơ duyên số mệnh thật sự khó lường, xử chết hắn, nói không chừng huynh đệ chúng ta còn có thể có số mệnh thêm vào thân. Khạc khạc khạc khạc, chậc chậc, thật là đáng thương. Xem bộ dạng này vài phút đồng hồ nữa sợ là phải thịt một tiếng. Nở hoa rồi nhỉ, đúng đó, Lam Phong như dã thú phát cuồng, cuồng bạo truy kích chung quanh, giết lung tung một phen, đáng tiếc đều là vô dụng, ngay cả góc áo đối phương cũng không cách nào chạm đến. Ta không cam lòng, không cam lòng, cảm ứng năng lượng đan điền, thân thể càng lúc càng mãnh liệt cuồng bạo. Lam Phong điên cuồng vung bảo kiếm trong tay, nhưng tốc độ phóng thích năng lượng, vẫn không thể theo kịp viên đan dược đó tản mát ra dược lực hùng hồn. Vận mệnh hắn tựa như từng bước hướng đi cục diện nổ tan xác mà chết. Hơn nữa cuối cùng ngay cả một đối thủ, hắn cũng không thể giết chết. Vèo, một bóng người như gió mát thổi qua dưới bầu trời đêm trong vắt. Tuy không thể hoàn toàn biến mất thân hình. Nhưng ở thời điểm quanh thân Lam Phong phát ra hào quang rực rỡ như nhật nguyệt nhô lên cao. Hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bốn người tu luyện U Linh tộc. Lại không ai phát hiện hắn đã đến. Sông núi, cỏ cây, đá vụn, đều trở thành đạo cụ hắn che giấu thân hình. Bước chân nhẹ nhàng, thân pháp hư vô mờ mịt. Hắn lấy thân thể nghịch thiên co hình xương. Chỉ có chiều cao như đứa bé 5-6 tuổi. Giống như Miêu Ly, nhanh như tia chớp, thiên phú so với U Linh tộc, cũng không thua kém là bao. Trần Hạo lúc này không thể không ra tay. Đứa con số mệnh đáng yêu Lam Phong cứ như vậy chết mất. Trần Hạo không đành lòng, không nói ngưng đạo tiên quả hạch, dù là vài lần trước cướp sạch bảo vật, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ hơn lúc hắn ở cung điện trung tâm. Nên không thể để Lam Phong chết. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cũng không đủ để hình dung duyên phận của Trần Hạo cùng Lam Phong. Đây là bốn người lão đại, một kẻ thực lực mạnh nhất, bắt ngươi khai đao trước đi, Dưới bầu trời đêm, đôi mắt Trần Hạo lóng lánh kim mang nhàn nhạt, thiên phú ẩn nấp của U Linh tộc, ở dưới dị năng thiên nhãn của hắn, là không chỗ nào ẩn trốn, tựa như bọn gia hỏa Hồ Mị Nương muốn làm kẻ ẩn nấp ăn hôi. Trần Hạo có thể trực tiếp nhìn thấu triệt, loại tình huống này, ở thời điểm phong tiên cửu cấm đệ ngũ cấm. Dị năng thiên nhãn của Trần Hạo đã khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc, bốn gã nam U Linh tộc này, thật sự là không dễ coi như Hồ Mị Nương mông trần. Đương nhiên, lúc trước Trần Hạo cũng không có tâm tình thưởng thức Hồ Mị Nương. Vèo vèo vèo, trong khoảnh khắc, Trần Hạo nhỏ nhắn linh động như trẻ con liền lẻn đến phụ cận lão đại U Linh tộc. Giờ phút này, Trần Hạo ngừng thở, giảm bớt tốc độ, khí thức quanh thân hoàn toàn thu liễm. Từng bước tới gần, lãng phí, đan dược này ẩn chứa năng lượng quá khủng bố. Đi em, lão đại trong bốn người, chưa có chút ý thức được Trần Hạo tiếp cận. Hắn nhìn Lam Phong phát cuồng công kích khắp nơi phát tiết năng lượng. Nhưng thân thể như trước không ngừng bành trướng, như là khí cầu từ từ bị thổi lên. Hắn tiếc hận không thôi vì viên đan dược đó. Phải, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Ít nhất hẳn là thánh cấp cực phẩm linh đan, bảo vật tuyệt đối, một thanh âm âm trầm tương tự, bỗng nhiên vang lên ở phía sau lão đại. Cái này còn cần nói. Thánh cấp cực, ai, lão đại mới nói đến một nửa. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hoảng sợ xoay người, đoàng, xẹt, phốc, khoảnh khắc U Linh tộc lão đại xoay người liền muốn đề tụ lực lượng. Nhưng hai mắt cái gì cũng chưa nhìn thấy. Trống trơn đãng đãng, hơn nữa không kịp vung kiếm, một cỗ uy áp cùng năng lượng cuồng bạo cực điểm chợt xuất hiện. Mắt trừng thật to, chỉ kịp nhìn thấy một điểm hàn mang, mi tâm liền bị xuyên thủng, cùng với tiếng kêu thảm thiết của hắn, đầu nổ tung như dưa hấu. Người nào, rầm rầm rầm, ba người tu luyện U Linh tộc khác thấy lão đại bỗng nhiên nổ tung đầu thì sợ ngây người. Chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ như chu nho, nhanh như tia chớp, như một tia sáng lướt qua phía chân trời. Trong tay nắm một thanh bảo kiếm so với thân thể hắn còn dài hơn một phần. Đánh về phía lão nhị trong ba người, bóng người nhỏ nhắn ở trên hư không duỗi ra, chợt hóa thành thân hình một thiếu niên thon dài. Cùng lúc đó, uy áp như núi như biển buông xuống, xẹt, kiếm quang rót nghiêng như thiên hà đổ xuống. Cắt qua bầu trời, giống như cửu thiên ngân hà đổ xuống. Muốn chết, xẹt, lão nhị cùng lúc tóc gáy dựng thẳng. Cảm nhận được cái chết uy hiếp mãnh liệt. Giờ khắc này rốt cuộc không để ý che giấu. Điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Đón kiếm quang không thể tránh. Cùng lúc đó, thân hình bạo lui, muốn kéo dài một chút thời gian. Chờ đợi hai huynh đệ khác cứu viện. Hắn biết rõ, người có thể vô thanh vô tức chém giết lão đại. Tuyệt đối là cao thủ hắn không thể chống lại, nhưng toàn bộ ý nghĩ của hắn, cũng chỉ đến đây thì dừng. Kiếm quang sắc bén rực rỡ, thế như trẻ tre phá hủy kiếm quang của hắn, từ bách hội đỉnh đầu hắn, thẳng tắp hướng phía dưới mở ra, xuyên qua mi tâm, một phân thành hai, hai mắt trái phải bị tách riêng không thể ngắm nhìn như trước. Lập tức, hắn bị tiếng nổ khủng bố cùng bóng tối khôn cùng bao phủ. Hình thần câu diệt, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ thê lương liền bùng nổ từ trong miệng lão tam cùng lão tứ đang lao tới. Hai người chợt dừng lại, hai chân phát run, đột nhiên xoay người liền trốn, nhưng chân cũng đã mềm nhũn, liều sức cũng không thể đạt tới tốc độ đỉnh phong bình thường. Đây là quá khủng bố so với bọn họ, tuy chém giết lão đại là đánh lén. Nhưng chém giết lão nhị thì lão nhị ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Hơn nữa đối phương từ lão đại lao tới nơi lão nhị. Bày ra tốc độ kinh người. Chết đi, vù vù, Trần Hạo một tay nắm kim thương của lão đại cùng bảo kiếm của mình. Thân cong như cây cung, thân thể phát ra thịch một tiếng chấn động. Kim thương bảo kiếm ẩn chứa năng lượng sắc bén khủng bố cùng phù văn dao động huyền ảo. Liền cắt qua hư không? Phốc phốc, hai tiếng nổ vang nặng nề liền theo hai người kêu thảm thiết. Ngã quỵ xuống đất, rầm rầm rầm. Tiền bối cứu ta là Thánh Điện, đệ tử Lam Phong, huynh đài nếu là có thể cứu tính mạng ta, Lam Phong ta chắc chắn hậu tạ, Lam gia ta cũng sẽ hậu tạ. Lam Phong điên cuồng, nhưng chưa mất đi lý trí. Cao thủ thoáng như sát thần buông xuống, như thái dao bổ dưa. Trong khoảnh khắc liền chém giết bốn gã u linh tộc đã đem hắn bước đến đường cùng. Thật sự quá rung động, cao thủ như vậy tuyệt đối là cao thủ đỉnh cao nhất nhân tộc. Tuy hắn không thể nghĩ ra ai có thực lực như vậy, nhưng người này nếu muốn cứu hắn, tuyệt đối có thể. Ở Lam Phong xem ra, lão giả đầy mặt nếp nhăn này, tất nhiên là loại tiền bối không thể đột phá địa tiên cảnh. Nhưng sống vô số năm, đem thực lực địa tiên cảnh tăng lên tới cực hạn, người như thế, tuy không phải thiên tài, nhưng có thể xưng bá cả cảnh giới. Khách khí, Lam Phong phải không? Lão Phu từng nghe nói ngươi. Nhanh dừng lại, đem khải giáp cởi ra. Cởi sạch, như vậy Lão Phu mới dễ trực tiếp trấn áp thu lấy ra đan dược trong đan điền ngươi. Tiền bối, ta không thể dừng, một khi dừng lại, năng lượng đan dược phát ra, sẽ trực tiếp làm ta nổ tung. Như vậy, đây chính là có chút phiền toái. Năng lượng cường đại như vậy, Lão Phu như thế nào gần người giúp ngươi đây? Tiền bối, ta hướng hai bên phát ra năng lượng, ngươi cứ việc tới là được. Rầm rầm rầm, Lam Phong thay đổi phương hướng bảo kiếm cùng bàn tay, liên miên không ngừng hướng về hai bên công kích, lưu ra cho Trần Hạo chỗ trống thật lớn. Như vậy hẳn là không thành vấn đề. Trần Hạo hai tay chắp lưng, một phong phạm tiền bối cao nhân, khí tức uy áp quanh thân càng cường hãn cực điểm, nhưng Lam Phong nhìn mà nóng lòng, vì tiền bối này giống như tản bộ sân vắng, chậm rãi hướng hắn tới gần. Phải biết rằng, mỗi phút mỗi giây, hắn đều phải thừa nhận nguy hiểm cùng đau nhức nổ tan xác mà chết. Tiền bối, cầu ngươi, nhanh lên, ta sắp chống đỡ không được nữa. Trời thử thách người tài, tất trước khổ tâm trì hắn, nhọc gân cốt hắn, đói cơ thể hắn, khốn cùng thân hắn, đi phất loạn này gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, tăng này sở không thể, người trẻ tuổi. Thiên phú không tồi, nhưng quan trọng hơn lại là tâm trí. Chút khổ ấy cũng chịu không được. Sao có thể được, tiền bối, ta thực sắp không được nữa. Cầu ngươi, mau, vì để chỗ trống ra cho Trần Hạo. Lam Phong chỉ có thể hướng hai bên phát tiết. Như thế, tốc độ phát tiết ra năng lượng liền chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ mới nói chuyện một lát, thân thể gia hỏa này, nhất là bụng đan điền, cũng bị thổi lớn một vòng. Gấp cái gì, có Lão Phu, Diêm Vương lão tử cũng không lấy được mạng ngươi. Nhịn chút nữa, nhịn đến thời điểm cực hạn, Lão Phu lại ra tay không muộn, đây chính là tốt cho ngươi. Cơ hội tôi luyện khó được. Ánh mắt Trần Hạo sáng ngời, khoanh tay nói, tiền bối, ta nhịn không được nữa. Xin ngươi, Lam Phong hận không thể đem lão đầu này bóp chết. Không thể không cố nén khôn cùng thống khổ, khẩn cầu Trần Hạo, hắn biết rõ, đây là sinh cơ duy nhất của hắn, nếu là lão đầu không ra tay, chưa tới 2 phút, hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Tâm thần thả lỏng chút, hoàn toàn rộng mở, không được phản kháng, nếu không, lão phu cũng không nắm chắc trấn áp được năng lượng cuồng bạo như thế. Trần Hạo chậm rãi, rốt cuộc đi tới phụ cận. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc chút, nói, được, Lam Phong đã đến bên bờ sụp đổ, da mặt cũng bị phồng lên, sưng như đầu heo, nói chuyện cũng trở nên khó khăn vô cùng, chỉ có chu lên, xẹt, Trần Hạo rốt cuộc ra tay, trên bàn tay lóng lánh ra một mảng rực rỡ trong suốt, nhanh như tia chớp bổ về phía mi tâm Lam Phong, Lam Phong kêu sợ hãi ra tiếng. Mắt nhanh chóng trừng lớn như chuông đồng, muốn chửi, đáng tiếc trước mắt chợt tối sầm, hắn liền mất đi chi giác, trong nháy mắt đó, hắn biết mình đã xong đời, bởi vì muốn trấn áp năng lượng trong cơ thể hắn, tuyệt đối không nên bổ về phía mi tâm hắn, mà là bổ về đan điền, thực ngoan, ha ha ha, một trưởng đem nguyên thần Lam Phong trấn áp phong ấn, Trần Hạo đắc ý cười ha hả. Khe rãnh nếp nhăn ngang dọc trên mặt liền biến mất, khôi phục tướng mạo sẵn có. chợt một trường hấp thụ ở Mệnh Môn Lam Phong, nhẹ nhàng nhấc lên, dược lực mênh mông khủng bố nhất thời như tìm được lối phát tiết. Mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn dọc theo hai tay Trần Hạo, hòa vào kinh mạch, đan điền hắn, Trần Hạo tạm thời không để ý, thân hình nhanh như thiểm điện đem vũ khí bọc của bốn người tu luyện U Linh tộc, tính cả trang bị trên người đều thu lại, rời khỏi hiện trường, sau khi đến một cái khe núi hang đá kín đáo, xâm nhập đến bên trong, Trần Hạo mới khoanh chân ngồi xuống, song trưởng đè ở Mệnh Môn Lam Phong, xẹt xẹt xẹt, chậm rãi nhắm mắt lại, Trần Hạo thu nhiếp tinh thần, trong đầu vang lên đại đạo phạm âm như trống chiều chuông sớm. Hắn bắt đầu ngâm tụng đại đạo tổng cương. Loại ngâm tụng này đã sớm biến thành nét thường của hắn lúc tu luyện. Dược lực thật cường hãn. Trong nháy mắt, dược lực mênh mông ở trong đan điền Trần Hạo nhấc lên ngập trời sóng biển. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn cùng đại đạo tổng cương cho hắn năng lực rèn luyện biến thái, chỉ sợ Trần Hạo cũng phải thừa nhận thống khổ thật lớn. Dù là như thế, đây vẫn là tình huống đem Lam Phong trở thành lô đỉnh. Chẳng qua, cái này chính là Trần Hạo muốn. Gia hỏa này đã phóng ra nhiều năng lượng như vậy, nhưng đan dược này mới tiêu hao không đến một. Thật là nghịch thiên, đỉnh cấp đan dược như vậy. Luyện chế một viên, không biết phải phí bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng linh dược. Chỉ sợ cao thủ Hồng Mông Chí Tôn Cảnh cũng khó cầu một viên. Đây hẳn là thánh cấp cực phẩm linh đan rất nhanh bổ sung tinh khí thần. Cách chương.